Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 4 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết rất hay Nữ Chúa của tác giả Nguyễn Thụy Long. Rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe hết tập 4 cũng như là hết cuốn tiểu thuyết này thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất những bộ truyện mới được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Nữ Chúa tập 4 qua giọng đọc Đình Duy. Bài núi thân mật vỗ vai gã chồng bà chủ. Anh em giang hồ với nhau phải không ông chủ? Ông chủ không có gì bí mật giấu được dưới ánh mặt trời này đâu. Hai người đang nói chuyện với nhau, chợt gã mặc áo bu lông đen hôm qua đi vào. Gã chồng bà chủ kim thanh khều tay Bài Núi. Nó kìa. Bài Núi ngước lên nhìn, mặt bỗng trở nên lầm lì dễ sợ. Một thằng danh con, tép diêu. Nó không nhận là người trong đảng Trái Tim Đen, nhưng ngực nó có thêu Trái Tim Đen. Tôi nghĩ thằng này tới để làm áp lực với vợ chồng tôi. Cần tính không? Tôi sợ chúng nó sẽ trả thù. Bài Núi cười nhạt. Trả thù? Sức mấy? Nếu anh ok điều kiện của tôi, mình có thể hợp tác ngay lúc này. Còn vấn đề 2 triệu? Không còn lo đến nữa. Thành công không? Bài Núi không nói hai lời. Anh ok thì ngay từ đêm nay sẽ có người gác cửa hàng cho anh. Vậy hả? Để tôi biểu diễn đẹp mắt cho anh coi. Gã áo bu lông đen ngồi ở bàn số 7. Hắn lại kê một ly trà đá như tối hôm qua. Dáng ngồi của hắn khuỳnh khoàng, điệu nghệ. Cái kính râm vẫn đeo ở mắt. Bài Núi đứng dậy. Hắn tới bàn số 7 ngồi xuống đối diện với gã bu rồng đen. Gã nói nhỏ với tên đàn em. Mày chịu khó chịu một đòn của tao. Lát tao lấy tiền cà phê cho. Dạ, đàn anh nhẹ tay cho một chút. Mẹ mày, bố chỉ giơ cao đánh sẽ. Có chảy máu tí tí, về Nữ Chúa sức thuốc cho sướng thế mẹ. Gã cao giọng, cố ý cho vợ chồng quán Mộng Hà nghe thấy. Đây không bán trà đá. Gã áo bu rồng đen nghênh Bài Núi. Bài Núi là mộ giận dữ. Mày biết bố mày là ai không? Gã lột cây kính ra, nhòm vào mặt Bài Núi một cách hỗn xược, trả lời cộc lốc. Đếch biết. Nhanh như chớp, cây gạt tàn thuốc lá bằng tùy tinh từ trong tay Bài Núi đập đến bốp vào đầu gã. Hình như cái đập mạnh lắm, làm hắn quay mòng mòng. Bài Núi túm lấy tóc hắn, dựng cổ hắn dậy. Biết bố mày là ai chưa? Một dòng máu di dị chảy xuống trán gã bu rồng đen. Giọng Bài Núi gai gắt. Bố mày là đại ca Bài Núi, hiểu chưa? Về nói với Nữ Chúa mày, đừng bén mảng đến khu này mà mất mạng cả lũ. Tên bù rồng đen mặt kinh ngạc, hắn toan vùng dậy, nhưng bàn tay nắm tóc của Bài Núi ấn gã ngồi nguyên chỗ. Bài Núi lột cái kiếng của hắn cho xuống chân, đạp nát. Bố tha, nhưng bố cũng cảnh cáo cho biết. Thôi bước đi. Gã bù rồng đen không đánh lại được một cái nào, hình như gã run sợ trước cái tên Bài Núi. Gã đứng dậy, bước ra cửa, không một lời đối đáp. Bài Núi đứng dậy, mặt hiu hiu tự đắc. Gã xả đến quầy hàng, tới trước mặt bà Kim Thanh. Đẹp mắt chưa, bà chủ? Bà Kim Thanh vẫn còn lo lắng. Bà nhìn ra cửa. Mấy hôm nay tôi đau khổ với thằng này. Bây giờ thì yên rồi. Yên gì được. Chúng nó đâu phải có một thằng. Bao nhiêu đứa? Không biết. Bà nói chỉ vào ngực mình đầy tự tin. Cũng không phải chỉ có một mình thôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, coi như khai chiến với bọn Trái Tim Đen rồi đó. Tôi ghê quá. Bài Núi cười nhạt. Lo quái gì. Giải tiền ra là xong hết mà. Bà chủ yên chí về vụ này. Tôi đã thỏa thuận với ông chủ rồi. Chúng tôi có lãnh tiền thì cũng xứng đáng đồng tiền bắt gặp. Nói xong hắn trở về bàn ngồi. Gã chồng bà chủ Kim Thanh không giấu nổi sự lo lắng. Tôi ngán hậu quả vụ này quá. Bài Núi tỉnh bơ. Tôi đã đề nghị với anh trước khi hành động. Ném lao phải theo lao. Bây giờ tôi yêu cầu anh chị trước 100. Xin làm bữa tiệc còn, đã anh em. Gã chồng bà chủ Kim Thanh ngần ngại. Mình làm ăn lâu dài mà, thùng thẳng chúng tôi đưa có được không? Bài Núi thở dài đến thượt một cái. Làm ăn lâu dài, tùy người anh em đó. Chúng tôi dễ tính lắm, và sòng phẳng nữa. Hắn đứng dậy. Xin cho gửi lời chào bà chủ. Hắn quay lưng ra khỏi quán. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Minh cắm ba nén nhang lên mộ của cha. Mùi nhang thơm tỏa ra, quệt trong gió. Buổi chiều đang xuống, nắng vàng còn vương vất trên ngọn cây. Mình xúc động. Nàng nhớ đến một buổi sáng hôm nào, trời mưa dầm, nàng đã đưa cha tới đây. Đám ma thê lương, chỉ có một vài người bạn của cha. Bà mẹ ghẻ khóc lóc thảm thiết, nhưng mình không xúc động vì tiếng khóc ấy. Nàng thừa biết giả dối, nàng căm hờn, nàng không có một giọt nước mắt nào. Nàng vái trước mộ cha, ngẩng lên nhìn bà mẹ ghẻ rồi dừng dưng bỏ đi, mặc tiếng kêu gọi, níu kéo của những người bạn của cha. Bây giờ nàng trở lại viếng mộ cha. Cỏ đã mọc xanh um, những kẻ thù hạ sát cha nàng đã lần lượt bị đốn ngã. Còn lại mụ mẹ ghẻ và gã nhân tình của mụ, chúng đó sẽ chết tàn khốc. Những nén nhang tàn dần, mặt trời đã khuất hẳn. Linh tới bên cạnh Minh, cầm tay nàng. Về cho em. Minh nhẹ gật đầu. Nàng thấy mình trở nên yếu đuối trước chàng. Đêm hôm qua, nàng đã tâm sự với chàng. Nàng không giấu giếm một điều gì. Nàng ôm chặt Linh, khóc tức tuổi. Em khao khát được sống như anh. Em mong mỏi một ngày kia. Nàng thở dài. Nhưng ngày kia đó chắc không bao giờ có. Không hiểu tại sao em lại linh cảm thấy thế. Linh nắm lấy bàn tay đẹp của nàng. Bàn tay đã từng nhúng máu. Chàng nhìn vào mắt nàng, đôi mắt tròn to, trong sáng, khuôn mặt thanh tú. Với nét đẹp đó, sự yếu đuối đó, chàng không thể nào ngờ được nàng đã từng có những hành động ghê gớm nếu nàng không nói ra. Đó là những chuyện có thật, báo chí từng nhắc đến. Chàng thảng thốt hỏi, em là nữ chúa của bọn chúng. Nàng mỉm cười. Anh ngạc nhiên không? Chính anh đang ôm trong tay đó. Mình đã sống với chàng suốt một ngày hạnh phúc. Chỉ có một ngày rồi thôi sao? Nàng như một thiếu nữ còn trong trắng. Nàng đã quên tất cả mọi hận thù. Đã lâu lắm, bây giờ nàng mới lại bận lại màu áo trắng trinh nguyên thủ học trò. Tà áo trắng quấn quýt bên bước chân chàng ngoài đồng ruộng. Chàng đã đưa nàng ra khỏi thành phố này. Chàng hỏi khi ngước nhìn bầu trời rộng sau đám lá cây. Em thấy dễ chịu không? Minh gật đầu. Dễ chịu. Em muốn mình được sống ở một vùng quê, hưởng chút hạnh phúc đơn sơ. Càng nhúng tay vào máu, em càng cảm thấy mệt mỏi. Em không ngờ... Em bỏ oán thù đi có được không? Trong một lúc yếu lòng, nàng đã gật đầu. Bây giờ đứng trước mộ cha, nghĩ đến cái chết của cha, lòng hận thù lại reo gọi. Những kỷ niệm xa xưa lại hiện ra trong đầu nàng, những nụ cười của cha, những cái vuốt ve của cha, tiếng ru của cha thay tiếng ru của mẹ ngày nào lại vang lên trong đầu. Minh cố đè nén để khỏi phải nói với chàng, em không thể quên được hận thù. Nén nhang đã tàn hẳn. Minh nhìn ngôi mộ lần cuối. Từ ngày ba em chết, không một ai đến thăm. Em là người đầu tiên. Còn mụ mẹ ghẻ chiếm cái gia tài lớn thế, mà cũng không xây được cái mà cho bố em. Linh chợt nắm chặt tay nàng, dừng lại, nhìn vào mắt nàng. Anh biết em lại nghĩ gì rồi. Minh quay đi, nàng trốn tránh ánh mắt của chàng. Đôi mắt thông minh đó đã nhìn thấu tâm can của nàng. Linh nắm chặt vai nàng. Em nghĩ gì thế? Em đã quên tất cả những gì em nói với anh, hứa với anh rồi sao? Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nàng. Phải chi em trở lại đây? Em không nhìn thấy nấm mộ hoang này. Nấm mộ được xây cất đàng hoàng. Hay vài ba cái chân nhang cũ. Em sẽ cảm động. Sẽ quên được hận thù. Thế bây giờ em không quên phải không? Đôi mắt nàng chợt quát lên. Khó quá anh ạ. Giọng Linh trở nên tha thiết. Anh yêu em. Anh tin rằng tình yêu của anh sẽ đền đáp hết tất cả. Nàng nói như trong cơn mê sảng. Anh không nhìn thấy xác cha em. Cái xác còm cõi đó nát bét. Ông là người hiền lành. Ông đâu đáng chịu một cái chết ghê gớm như vậy. Nàng trở nên gay gắt. Chỉ vì ông giàu, ông lấy về một mụ vợ lăng loàn. Linh đưa nàng ra xe. Thôi, mình về. Lần quẩn mãi chuyện đó có ích gì? Mình về tới nhà Linh. Nàng bỗng dưng muốn đi. Nàng không muốn nán lại trong căn phòng của chàng. Nàng biết, nếu mình ở lại thêm một đêm nữa, nàng sẽ quên tất cả. Nàng chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mình. Nhưng hình ảnh cái chết thảm khốc của cha nàng vẫn không thể xóa nhòa trong đầu nàng. Linh đưa nàng vào cái bếp xinh xinh. Anh đầy đủ hết tiện nghi. Trước đây ít lâu, anh đã sắm những thứ này định để cưới vợ, sống hạnh phúc với một người. Nhưng nay thì... Chàng bảo lường câu nói. Một lát chàng nói tiếp với nụ cười chán nản trên môi. Mộc mèo hết rồi. Linh vòng tay ôm Minh. Đời anh đã bon chen, đã từng thù hận. Những kẻ làm khổ anh họ vẫn sống ở đây. Nhưng anh đã bỏ qua. Bây giờ thì anh muốn yên phận, muốn sống hạnh phúc bên người yêu. Chàng siết chặt Minh hơn. Em có phải là người yêu anh không? Minh mệt mỏi. Nàng ép đầu vào vai Linh. Em còn xứng đáng không? Dĩ vãng anh không hơn gì em. Nhưng anh chỉ phá phách thôi. Anh không nhúng tay vào máu. Không ngờ địa vị một du đãng chúa. Em nghĩ tức cười. Một đứa bé đần độn ngày nào, bây giờ bỗng trở nên một phần tử nguy hiểm của xã hội này. Anh thấy không? Báo chí đã nói đến em. Một nữ chúa du đãng, có những hành động kinh thiên động địa. Đẹp, nhưng độc ác, dâm đãng. Chính em đọc, em cũng thấy ghê nữa. Nàng trở nên vui vẻ. Có một tờ báo viết hẳn một thiên điều tra, nữ chúa và tôi. Chàng ký giả nào đó phịa thật tài, nói dựng đứng lên, liều kinh khủng. Anh ta còn nói đã là người yêu đầu tiên của em và đã ngủ với em rồi. Linh vuốt ve nàng. Và em là kẻ nhảy agogo chỉ nhất Sài Gòn. Minh cười lớn. Trong khi em không biết khiêu vũ trường là gì, không biết đến một điệu nhảy tầm thường nhất. Em thấy tức cười không? Minh trở nên hồn nhiên. Tức cười chứ. Tức cười nhất là họ đã lấy hình một con điếm nào đó nói là hình em. Đến cái tên thật của em họ cũng phịa nốt. Linh nhìn vào bếp. Em biết làm gì? Em biết nấu cơm, làm thức ăn thật ngon. Ngày xưa em đã từng là một đứa con gái ngoan, từng làm những món ăn ngon nhất cho ba em. Bây giờ tiếp tục lại được không? Nàng nhìn Linh nồng nàn. Dĩ nhiên, nếu em yêu được. Mình ra chợ mua một ít rau cỏ thịt cá gì đó đi. Minh gật đầu. Tự nhiên nàng thấy mình sung sướng. Nàng theo chàng, nàng thấy hình như một người vợ đi bên chồng. Anh xách giỏ cho em nhé. Dĩ nhiên anh phải xách giỏ cho bà xã rồi. Nịnh đầm. Nàng cất tiếng cười hồn nhiên trong sáng. Em sẽ làm cho anh ăn một bữa cơm thật ngon chiều hôm nay. Thật nhá. Minh vui vẻ. Mình đi chợ ngay bây giờ. Anh xách giỏ. Minh cười thật tươi. Hai người xuống đường vào chợ Sài Gòn. Minh phàn nàn. Chợ chiều chả còn gì hết. Mình phải đi mua thêm giò chả. Về nhà, Minh vừa nấu ăn vừa nói. Mình như vợ chồng mới, thiếu từ củ hành chén mỡ. Ngày mai đi chợ em phải mua tiền đầy đủ mới được. Linh cũng thấy vui. Chàng vào bếp, đứng bên cạnh Minh. Anh giúp được gì em không? Không, anh cứ ra ngoài nhà nằm. Lát nữa có cơm cho anh ăn. Khi ăn xong thì tới lượt anh. Anh làm gì? Rửa chén. Minh cười hồn nhiên. Trong hạnh phúc mong manh này, nàng đã quên tất cả. Quên hận thù quyền uy. Những hành động sắt máu. Những lúc nàng cưỡi xe Honda phóng chạy như bay trên xa lộ. Nàng trở lại nguyên bình thiếu nữ hiền dịu. Người vợ hiền săn sóc chồng. Bữa cơm đơn sơ, nhưng thật ngon. Linh vừa ăn vừa tán tỉnh. Hai đứa mình ở tạm đây một thời gian, rồi anh sẽ tìm một căn nhà khác. Căn phòng này tuy đầy đủ tiện nghi, nhưng anh không thích mấy. Tại sao vậy anh? Tiếng xe cộ ồn ào quá. Em cũng nhận thấy như vậy. Mình sẽ kiếm một căn nhà vùng ngoại ô thành phố, ở một con đường vắng vẻ. Linh mơ mộng. Căn nhà có khu vườn nhỏ, xung quanh có cây cối. Buổi sáng thức giấc mình nghe tiếng chim hót. Cả hai người cùng cười. Bữa cơm chấm dứt. Linh mải mê nói đến hạnh phúc. Chàng đưa Minh ra bao lơn, đứng nhìn xuống thành phố. Trời đã tối hẳn, bóng tối xóa nhòa trên khuôn mặt chàng. Mình thấy đôi mắt chàng chan chứa tình yêu. Chàng thành thật đến tội nghiệp. Nàng không thể tưởng tượng được một thanh niên đầy đủ như thế, lại thèm một thứ hạnh phúc mà bất cứ một người bình thường nào cũng có quyền nghĩ tới. Mình âu yếm, ngả đầu vào vai Linh. Sao anh lại tha thiết với hạnh phúc bình thường này vậy? Minh cười, chàng choàng tay qua vai Linh. Đúng, một hạnh phúc rất bình thường. Nhưng đối với anh sao khó thực hiện quá. Bao nhiêu năm nay rồi anh nghĩ đến, rồi anh bất lực. Anh cũng đã có người yêu mà. Có nhiều, anh từng nói với họ. Nhưng chưa người nào quan tâm đến giấc mơ bình thường này của anh hết. Họ cho anh là một người tầm thường. Chàng cười nhạt. Bao nhiêu năm trời nay anh đã chạy theo sự nghiệp. Từ một đứa bé đói rách lang thang, anh đã có ngày hôm nay. Đến bây giờ thì anh mệt mỏi. Anh muốn hưởng chút hạnh phúc. Hạnh phúc như thế này thôi hả anh? Linh gật đầu. Đơn sơ, như anh từng mong muốn. Minh lẩm bẩm. Đơn sơ, chỉ đơn sơ thế thôi sao? Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đắm đuối của người yêu. Linh dìu Minh vào phòng. Chàng thì thầm bên tai nàng. Đừng đi nữa nhé. Minh khép mắt lại. Nàng siết chặt chàng. Em muốn ở lại với anh. Em không đi đâu nữa. Nàng chìm đắm trong tình yêu, trong hạnh phúc. Em sẽ ở với anh, trong một căn nhà nho nhỏ thôi. Xung quanh có cây cối. Buổi sáng thức giấc dậy, nghe tiếng chim hót. Buổi chiều nắng vàng mỏng đậu trên lan can. Như đêm qua anh đã nói với em. Những ước mơ ấy thật nhỏ bé và đơn sơ, phải không anh? Khuôn mặt của Linh cúi xuống. Khi Minh tỉnh dậy, chàng đã đi khỏi. Nàng với tay lên bàn đêm. Mảnh giấy chàng viết lại. Em yêu, em đi chợ. Trưa anh về. Nhớ làm cơm thật ngon nhé. Tiền chợ trong ngăn kéo. Minh vò nát mẩu giấy, thả rơi vào cái gạt tàn thuốc. Nàng tung mền ngồi dậy và buồng tắm. Nàng mở nhạc. Tiếng hát thái thanh êm dịu làm nàng sảng khoái. Minh khẽ khẽ hát theo. Minh mặc áo dài, trang điểm sơ sài rồi đi chợ. Nàng sẽ nấu một tô canh chua thật ngọt, chắc chắn chàng sẽ hài lòng. Minh sung sướng trong hạnh phúc đơn sơ. Nàng tới chợ lúc nào không hay. Minh vòng ra khu bán trái cây. Mùi cam táo thơm tiếng mời chào làm nàng thấy vui vui. Nàng tìm lại được những ngày đã mất. Nàng nhớ đến những buổi sáng khi còn ở nhà, nàng cũng xách giỏ ra chợ này, chọn những thức ăn ngon nhất cho cha. Nếu không có bà mẹ ghẻ tham lam chen vào đời sống của bố con nàng, có lẽ bây giờ nàng vẫn còn được hưởng hạnh phúc đó. Một buổi chiều kia, ông đã mang người đàn bà đó về nhà. Người đàn bà đẹp, sắc sảo. Ông đã nói dối mình. Ông bảo đó là một người đàn bà con nhà tử tế. Chẳng may lỡ làng, ông cứu giúp. Trong những ngày đầu ba người sống hết sức hạnh phúc, mình đang nghĩ ngợi lan man. Bỗng có tiếng gọi. Chị Minh. Minh ngẩng lên. Bảy Núi đứng trước mặt nàng. Hắn nhìn vào chiếc giỏ đồ ăn của nàng. Chị làm gì vậy? Đi chợ. Hắn cười nhạt. Lãng mạn. Chị không biết bọn tôi tìm chị mấy ngày nay rồi sao? Có việc gì đó anh? Chị về ngay. Anh em đang chờ. Bảy Núi nhìn quanh quẩn. Đứng đây hỏi chuyện không tiện. Mình vào quán bên kia được. Bảy Núi đưa Minh vào một quán phở. Chắc chỉ chưa ăn sáng. Minh thẫn thờ gật đầu. Nàng không thiết gì ăn uống. Nhìn vẻ mặt không mấy vui của Minh, Bảy Núi hỏi. Tôi thấy chị có vẻ đổi khác nhiều. Hắn nhìn kéo dài đơn sơ của Minh. Chị hết còn chịu chơi như hôm mới tới nữa. Minh cười nhạt. Tôi vốn dĩ là gái nhà lành. Vì hoàn cảnh đưa đẩy, tôi nghĩ mình đã trả được phần nào ân oán. Bảy Núi hút thuốc lá. Hắn nhả khói xóa nhòa khuôn mặt nàng. Chị có biết bây giờ thanh thế chị to lắm không? Ai cũng nhắc đến nữ chúa của đảng trái tim đen. Chị có biết bọn này đã hy sinh cho tiếng tăm của chị? Mình lờ đãng. Nàng không thiết gì hết. Nàng chỉ nghĩ đến tình yêu của mình. Một tình yêu suốt đời nàng mơ ước. Nàng không ham làm nữ chúa. Nàng chỉ muốn mình là một người con gái bình thường. Bảy Núi nói tiếp. Hai mạng trong đảng mình bị bắt khi ăn hàng. Chúng nó bị cớm đánh chết lên chết xuống mà nhất định không khai chị. Đủ biết anh em kính trọng chị đến mức nào. Tôi tha thiết gì chị hãy nghĩ đến tình nghĩa giang hồ. Minh trở lại nguyên hình là đứa con gái nhà lành. nàng rùng mình khi nghe đến những hành động chọc trời khuấy nước của bọn đàn em. Mà thật tình nàng không biết mặt hết. Công việc điều khiển hầu hết do Bảy Núi, nàng chỉ biết mình được anh em chiều đãi, quý mến. Nàng hưởng thụ như một kẻ vô trách nhiệm. Đảng Trái Tim Đen ra đời thanh thế mỗi ngày một mạnh. Một phần vì nàng, vì những huyền sử thêu dệt xung quanh nàng. Người vợ của tay đại du đãng xì thầu thay chồng điều hành công việc làm ăn. Nhà chức trách bối rối về nàng. Họ vẫn không biết nữ chúa đó là nhân vật nào. Mình nhìn Bảy Núi với đôi mắt van lơn. Anh Bảy, tôi muốn nhờ anh một việc này. Chị cứ nói. Tôi giao hết công việc cho anh. Tôi xin rút lui. Bảy Núi tròn xoe mắt. Chị nói gì lạ vậy? Chị rút lui. Vâng. Chị không nghĩ đến mối thù giết cha chị à? Mình lặng lẽ. Nàng cúi gằm mặt. Nàng nghĩ đến người yêu. Đến những lời nói tha thiết của chàng. Tình yêu này mỏng manh lắm. Nếu em không biết giữ, nó sẽ tan vỡ. Hình ảnh chàng sáng quá. Đẹp đẽ quá. Nàng không thể để cho tan vỡ. Nàng cương quyết ngẩng lên. Tôi tha thứ cho kẻ thù của tôi. Của cải đó, họ cứ việc hưởng. Bảy Núi giết đỏ đầu điếu thuốc. Tay chị đã nhung máu. Kế hoạch trả thù của chị đã thi hành tới 8 phần 10. Sao? Cái quan đó chúng tôi đã bảo láng. Hai vợ chồng nhà đó chỉ còn chờ chết. Thế à? Sự thật đó. Chị hãy về nhìn lại tiền bạc của chị. Nghe Bảy Núi nói, Minh thấy bần thần. Bảy Núi nhìn Minh với đôi mắt chờ đợi. Hắn dò xét. Tôi thấy chị thay đổi nhiều quá. Chị hết chịu chơi. Hình ảnh của Linh lúc này sáng rực trong tâm hồn nàng. Nàng không thể đi. Không thể để cho Linh về tới nhà không thấy nàng. Thột nhiên, Minh đưa tay ra, nắm tay Bảy Núi, giọng thành khẩn. Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh em. Từ nay anh sẽ là người điều khiển anh em. Còn tôi coi như không có. Bảy Núi lắc đầu. Không được. Tôi hiểu thiện chí của chị đối với tôi. Nhưng ngài sẽ nghe tôi. Theo lệnh tôi. Nếu không có chị chưa hiểu mấy về đời sống giang hồ này. Tôi có công trạng gì đâu. Công trạng lớn nhất là chị đã chỉ huy thủ tiêu chín chiêu để trả thù cho đại ca xì thầu. Nếu không có chị, việc đó không xong. Minh buồn bã. Tôi muốn ra khỏi đảng. Chị quên lời thề rồi sao? Tôi xin anh em. Bảy Núi cười nhạt. Chị nói xuống với tôi mà ích lợi gì. Ngày mai tôi sẽ về để nói với anh em. Hai người đang nói chuyện. Bỗng một thằng lòi tới cạnh Bảy Núi, nói trống không. Động rồi. Bảy Núi nhìn ra cửa. Cớm theo dõi tôi. Mình thất sắc. Phải làm sao bây giờ? Chỉ còn mỗi cách chị đi theo tôi. Ngoài có nhiều anh em. Mình ngồi chờ họ hành động. Rồi sẽ chuẩn em. Một lát, Minh thấy ngoài đường lộn xộn. Một vụ đánh lộn. Hai gã đàn ông đứng trước cửa quán bị một bọn thanh niên đánh gục. Chúng chạy tán loạn. Bảy Núi kéo tay Minh. Mình chuẩn. Bảy Núi đi ra cửa. Hai tên đàn em hộ vệ hai người ra xe hơi ở đầu đường. Bỗng một tiếng nổ chát chúa. Một tên đàn em kêu lên. Chết tôi rồi. Minh toàn cúi xuống. Bảy Núi kéo giật nàng. Chuẩn lẹ. Kệ nó. Đường phố nhốn nháo, chiếc xe chạy vòng vèo. Bảy Núi đã cầm khẩu súng côn trong tay. Hắn mở ngăn, lấy khẩu Browning nhỏ xíu, ấn vào tay Minh. Chỉ giữ lấy phòng thân. Nữ chúa đảng Trái Tim Đen và bộ tham mưu của Y Thị lại thoát thân dưới mưa đạn. Sài Gòn, 12 tháng 1. Do mật báo, nhân viên công lực đã bao vây một quán phở ở đường. Trong khi nữ chúa đảng Trái Tim Đen hội họp quan trọng với bộ tham mưu của Y Thị. Nhân viên công lực đã phải nổ súng để bắn Y Thị, nhưng lực lượng hộ vệ của Y Thị đã chống trả mãnh liệt để giải thoát cho Y Thị và tên phó đảng trưởng. Theo tin tức thâu lượm được, Y Thị và tên phó đảng đã tẩu thoát dưới mưu đạn của nhân viên công lực trên một chiếc xe hơi kiểu thể thao màu sơn đỏ. Một tên đàn em bị trúng đạn chết ngay tại trận và một kẻ tình nghi bị bắt. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra. Chúng tôi cần nhắc lại, đảng Trái Tim Đen do nữ tướng cướp này điều khiển trong vòng nửa năm nay đã gây sóng gió tại Đô Thành không ít. Chúng là một đảng cướp có võ trang, rất nguy hiểm cho đồng bào lương thiện. Tên nữ chúa đảng này đã được nhận diện. Có tin gì thêm, chúng tôi loan sau. Bảy Núi đặt tờ báo xuống bàn cười ha ha. Thành thế mình mỗi ngày một lớn, khi anh xì tàu còn đâu có được như thế này. Minh buồn bã, nàng bần thần cả người. Nàng không ngờ sự thể mỗi lúc một căng thẳng. Nàng không còn hy vọng gì trở lại con đường chính. Hình ảnh của Linh mờ đi. Em không bao giờ còn hy vọng trở lại được với anh nữa rồi. Em là kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Bảy Núi có vẻ hả hê về bài báo. Hắn cho rằng với thanh thế sẵn có này, đảng Trái Tim Đen mặc sức làm ăn lớn. Trong khi đó Minh ngồi lười biếng một chỗ, nàng chẳng còn thiết gì nữa. Nàng nghĩ đến Linh. Từ nay coi như mình phải xa chàng mãi mãi. Hy vọng trở về với chàng thật mong manh. Bảy Núi đứng dậy, ra tủ rượu xách chai gin ra bàn. Mình nên uống mừng chiến thắng. Minh ngẩng lên. Chiến thắng gì đâu, mình chạy vắt giò lên cổ mà. Bảy Núi cười. Mình thắng trong sự thua đó. Chính phủ này làm đảng mình thêm lớn mạnh. Đảng viên mình bây giờ ở khắp mọi nơi. Mình muốn nói chuyện cướp bóc đó chẳng đẹp đẽ gì. Mới đầu nàng chỉ muốn được trả thù. Nhưng bây giờ nàng không thiết nữa. Nàng mất luôn tình yêu vừa chớm nở. Minh thở dài. Bảy Núi ngó Minh. Chị buồn à? Minh lặng lẽ gật đầu. Tại sao chị lại buồn? Tất cả anh em đều quý mến chị, coi chị như thần thánh. Mặc dù tôi chả có công lao gì hết. Không nói vấn đề công lao, mà chính cái danh vị đứa chúa của chị làm đảng mình thêm lớn mạnh. Chỉ là hư danh. Chị không cần thắc mắc điều đó. Thỉnh thoảng chị chỉ cần xuất hiện vài phút, còn công việc tôi sẽ điều khiển hết. Từ nay anh điều khiển luôn đi, tôi không muốn làm gì hết, cho tôi ra khỏi đảng. Bảy Núi lắc đầu. Muộn quá rồi. Ném lao, phải theo lao. Buổi chiều đang tắt dần trong khu vườn xinh xắn. Cơm dọn lên. Mình ăn uể oải. Bảy Núi cùng ăn cơm với nàng. Hắn luôn miệng thuyết phục. Chị cũng như chúng tôi đều là kẻ bị truy tầm. Suốt đời mình sống ngoài vòng pháp luật như thế này sao? Bảy Núi lắc đầu. Khi có nhiều tiền, mình sẽ khác hẳn. Anh nói gì tôi không hiểu. Bảy Núi cười. Tiền là sức mạnh vạn năng. Người ta có thể dùng tiền để thay hình đổi dạng, thay tên đổi họ. Minh chợt phấn khởi. Thật vậy hả anh? Bảy Núi gật đầu. Thật vậy. Chính tôi cũng chán cuộc đời sống ngoài vòng pháp luật này rồi. Mình không thể sống như một con chó bị săn đuổi. Bảy Núi chợt trở nên mơ mộng. Một ngày kia, tôi và Minh sẽ không còn sống ở đây nữa. Mình sẽ tới một nơi thật xa. Minh ngẩng nhìn Bảy Núi. Đôi mắt Bảy Núi không được tự nhiên. Hắn vẫn nói. Tôi tin rằng chỉ những kẻ trong bước đường cùng mới hiểu nhau, mới yêu thương nhau thật nhiều. Mình im lặng nghe Bảy Núi nói. Đôi mắt của hắn chợt trở nên tha thiết. Tôi tin bàn tay táo vát của tôi có thể làm được hết những điều gì mình mong ước xây dựng tại tương lai. Minh ngước nhìn lên, nhìn vào khuôn mặt lầm lì của tay anh chị khét tiếng. Lúc này, hắn hiện nguyên hình một con người tình cảm, con người muốn sống bình thường. Giọng Bảy Núi trầm trầm. Mình. Tôi biết mình có một người yêu. Một người yêu thật xứng đáng. Nhưng liệu mình có thể trở về được với anh ta không? Mình còn xứng đáng không? Mình nghĩ đến thân phận mình. Nàng rưng rưng buồn. Nàng cúi xuống. Thật thế. Mình không còn trở về được với chàng nữa. Mình không còn xứng đáng. Nàng lên tiếng thở dài. Bảy Núi nắm lấy bàn tay Minh từ lúc nào? Em, bàn tay chúng ta đã nhúng máu. Chúng ta là những con thú dữ bị xã hội này săn đuổi. Xung quanh chúng ta chẳng còn ai ngoài mấy tên lưu manh. Anh đã tôn em lên làm nữ chúa. Anh đã kính trọng em. Và bây giờ anh muốn em là nữ chúa của riêng anh. Mãi mãi. Đôi mắt của Bảy Núi nhìn Minh tha thiết. Nàng sờ thấy ngón tay út cụt của hắn. Nàng nhớ đến đêm hắn đã chặt ngón tay này trước mặt nàng. Bàn tay của Bảy Núi siết chặt tay nàng. Em nói gì đi. Em không biết nói gì hết. Nàng gục đầu vào vai tay anh chị, khóc nức nở. Bàn tay Bảy Núi vuốt ve trên vai nàng. Hắn nâng mặt nàng lên, hôn vào đôi mắt nàng. Những giọt nước mắt mặn chát. Mình ôm chặt lấy hắn. Nàng có cảm tưởng mình được nhấc bổng lên. Nàng được dìu vào giường. Nàng lún xuống trên chiếc nệm êm ái. Khuôn mặt của Bảy Núi phủ mờ bóng tối. Bàn tay bốn ngón của hắn vờn trên mặt nàng, vuốt ve những sợi tóc. Những nụ hôn của hắn lau sạch nước mắt của nàng. Mình ơi, anh sẽ đưa em tới một nơi xa, nơi đó chúng ta không còn bị săn đuổi. Mình phải sống, sống để ăn năn, phải không em? Minh gật đầu, giọng nàng nấc lên. Em sẽ quên hết hận thù, em không còn nghĩ đến trả thù nữa. Bài núi gục đầu xuống ngực nàng, giọng Minh run lên. Em không là nữ chúa, không bao giờ làm nữ chúa nữa. Em muốn là một người đàn bà bình thường. Một người vợ. Minh gật đầu, nàng khép mắt lại. Hình ảnh của Linh bay bổng, nàng nghe tiếng thở của bài núi. Tiếng thở ham hố, gấp rút. Mình sẽ đi hả anh? Ừ, đi. Một nụ hôn ẩm ướt ấp lên môi nàng. Vị cảnh sát trưởng hỏi lại người công an chìm. Chắc chưa? Dạ, chắc chắn. Ông ra hiệu cho người công an chìm ra khỏi phòng. Ông nhấc điện thoại lên. Ông nói chuyện, giọng ông trở nên gay gắt. Lần này không thể để chúng thoát được. Không có vụ bắt sống. Dùng tối đa hỏa lực nghe chưa? Tôi không muốn nhìn thấy chúng trả lời trước tòa. Không muốn chúng ở tù. Càng nói, mặt của vị cảnh sát trưởng càng nóng lên. Ông nghĩ đến những tên đàn em đã gục ngã dưới mũi súng của đảng Trái Tim Đen. Trong số đó có thằng con trai độc nhất của ông. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán có nhiều nếp nhăn của vị cảnh sát trưởng. Ông bực dọc gác ống nghe điện thoại. Ông ngồi bật lửa trên ghế hút một điếu thuốc lá. Nhà khói lờ mờ. Ông cảnh sát trưởng nghe tiếng máy xe hơi nổ ngoài sân. Tiếng những nhân viên đi thừa hành phận sự nói chuyện. Ông nguể oải đứng dậy, đeo khẩu súng côn. Ông ngẫm nghĩ một hồi. Ông ra giá súng, lấy thêm khẩu M16. Ông mỉm cười, nói thầm. Nổ thứ này mới chắc ăn. Ông cảnh sát trưởng tưởng tượng đến một vụ đụng độ kinh hồn sẽ xảy ra trong lát nữa giữa lực lượng của ông và đảng Trái Tim Đen. Theo mật báo, chúng đông lắm, gồm toàn những tay súng cừ khôi. Những tay súng chuyên môn bắn sẽ trúng giữa trán nạn nhân. Thằng con trai của ông bị trúng một viên đúng tam tinh. Khi chết, nó không kịp nhắm mắt. Những chiếc xe đã ra khỏi quận. Ông cảnh sát trưởng ra xe Jeep. Chiếc xe đi tới địa điểm đã ấn định. Nhân viên của ông đã bao vây căn biệt thự nhỏ. Trời sụp tối. Ông cảnh sát trưởng vào một căn nhà trống, lên lầu cao, dùng ống nhòm quan sát. Chiếc xe hơi kiểu thể thao đỏ còn để ở ngoài sân. Người phụ tá của ông nói, đúng xe hơi của chúng nó đấy. Tại sao vắng vẻ quá vậy? Theo mật báo, chúng chỉ về có mấy đứa, trong số đó có con nữ chúa và thằng phó đảng. Ông cảnh sát trưởng có vẻ không hài lòng. Sao hồi nãy nói là chọn ổ chúng? Vị phụ tá cười. Dạ, sau khi phối kiểm chắc chắn, chúng tôi được biết chắc chắn chỉ có như thế. Vậy mà mình đi đông quá. Không thể coi thường chúng à, anh hai. Ông thấy vị phụ tá của mình nói có lý. Ông dùng máy vô tuyến liên lạc với từng tổ, ra lệnh khép chặt vòng vây để sửa soạn tấn công. Vị cảnh sát trưởng quan sát xung quanh căn nhà, không có gì khả nghi. Căn nhà ở giữa một vùng rộng rãi, xung quanh nhà cửa thưa thớt và nhiều cây cối. Tất cả những nhà xung quanh đều đã được cảnh sát xâm nhập từ chiều, không cho một người nào ra khỏi nhà. Con đường được cô lập, vắng tanh vắng ngắt. Người phụ tá hỏi, mình tấn công nha, sếp. Mặt vị cảnh sát sắt lại. Ông quan sát một lần cuối cùng, rồi kêu lên. Khoan. Ông vừa nhìn thấy một gã thanh niên và một thiếu nữ từ trong nhà đi ra xe hơi. Mỗi người xách theo một cái vali. Ông phụ tá kêu lên. Đúng chúng nó rồi. Còn nữ chúa và thằng phó đảng. Sự hồi hộp hiện lên trên mặt mọi người. Những đôi mắt mở to, dán vào hai bóng người. Hai người leo lên xe hơi. Chiếc xe nổ máy đi thẳng ra cổng đã được mở rộng. Những thứ thì trên mặt vị cảnh sát trưởng giãn ra. Ông ghé sát miệng vào ông nói, hét lớn. Bắn! Từ bốn phía tiếng đạn nổ gian. Chiếc xe chồm lên, lao thẳng vào cột đèn. Cánh cửa xe bung ra. Tiếng rú của người thiếu nữ thất thanh. Nàng ngã vật xuống đường. Hàng ngàn viên đạn bay tới, ghim vào thân thể nàng. Máu vọt ra, ướt đẫm chiếc áo dài trắng. Nàng oằn hoại. Đạn vẫn tới tấp bay tới. Cầy rung cả đám đất bên cạnh nàng. Gã thanh niên chết ngay trong loạt đạn đầu tiên. Đầu hắn nát bét. Mình vật mình lăn lộn, nằm ngửa. Nàng lịm đi khi tiếng đạn dứt. Khi chiếc xe hơi bốc cháy, khi những bước chân rầm rập chạy đến. Vị cảnh sát trưởng tới nhìn vào xác nạn nhân. Thân thể người thiếu nữ nát bấy, máu còn xối xả chảy, làm ướt đẫm cả một mảng đất cỏ. Ánh sáng chợt nháng lên, Người phóng viên nhiếp ảnh tươi cười. Xin ông cảnh sát trưởng một bộ hình. Vị cảnh sát trưởng lạnh lùng. Không có gì hãnh diện. Chúng không kháng cự. Cũng không có đồng đảng theo bảo vệ. Chiếc xe hơi đã được dập tắt ngọn lửa. Nhân viên cảnh sát lôi được hai cái vali ra. Mở tung. Một nhân viên báo cáo. Thưa anh, không hề có súng đạn. Toàn đồ dùng lặt vặt và quần áo. Có lẽ chúng định đi đâu xa. Vị cảnh sát trưởng thở dài. Thôi, mình về. Con đường được giải tỏa, xe cộ di chuyển trở lại. Đám đông chạy ùa đến xác hai nạn nhân. Người cảnh sát gác xác giải thích. Nữ chúa và phó đảng trai tim đen đó. Chúng chết không kịp kháng cự. Tiếng xe cứu thương rú còi ở phía cuối đường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Nữ chúa của tác giả Nguyễn Thùy Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.